Đồng hồ bẫy dập, chương 4, phế thành tang thi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ phận tang thi vẫn còn giữ lại một chút bộ dạng của nhân loại, chỉ là những chiếc răng đẫm máu, đôi mắt màu xanh như bị đục thủy tinh thể, nội tạng lộ ra trên thân thể gầy trơ xương, đã sớm loại bọn chúng ra khỏi phạm trù nhân loại. Tiếng giống khàn khàn, không có nhận thức từ đàn tang thi dần dần lan ra, mỗi một tiếng đều khiến người hãi hùng khiếp vía. Úc Sâm híp mắt nâng nỏ trên cánh tay lên, nhắm chuẩn, ngón tay nhấn nút. Tiếng suy rất nhỏ vang lên, mũi tên sạch sẽ lưu loát cắm vào đầu con tang thi gần nhất. Anh nhìn tang thi ngã xuống đất mím môi, âm thanh cùng cảm giác mũi tên nhọn kia xuyên qua thịt dường như động lại, không ngừng quanh quẩn trong lòng, cực kỳ khó chịu. Cũng may xe của bọn họ tuy rằng trông như phế phẩm, nhưng tốt xấu gì cũng được sắt bao bọc, một đường đấu đá lung tung, đầu Úc Sâm đều bị đâm đến thất điên bát đảo, nhưng kỹ thuật lái xe của Tư Nam khá lợi hại, số lượng tang thi có thể theo sát phía sau xe ngày càng ít. Cái phế thành này nhìn không nhỏ, chúng ta cần một tấm bản đồ, nếu không chính là ruồi bọ không đầu. Úc Sâm nói, thần kinh của Tư Tuyên Dương căng thẳng nhanh chóng nhìn xung quanh hai bên đường, bỗng chốc vươn tay chỉ về phía trước. Chỗ đó có cửa hàng tiện lợi, vào xem. Tư Nam nhấn mạnh chân ga, đụng lệch góc một chiếc xe bán tải màu vàng nghệ, khiến nó vắt ngang giữa đường, đúng lúc chắn đàn sói đói phía sau. Ngay sau đó ô tô lao lên, run run rẩy rẩy dừng trước cửa hàng tiện lợi, sau một tiếng chói tai do xe bị cọ sát, Úc Sâm nhanh chóng nhấn nút, mở cửa lao xuống xe. May mắn, cửa kính của cửa hàng tiện lợi này vẫn còn hoàn hảo, Úc Sâm giơ nỏ tiễn cẩn thận kiểm tra một loạt các điểm mù trong khu, bên trong không có tang thi. Thừa dịp anh kiểm tra trong tiệm, Tư Tuyên Dương và Tư Nam đã dùng một ít báo dính keo cao su, dán kín lên kính chính diện của cửa hàng, cản trở tầm mắt của tang thi. Không có mục tiêu, vài tiếng gào hét khiếp người xa dần khôi phục lại yên tĩnh bên ngoài cửa hàng, đầu đường tang thi như du hồn tiếp tục kéo lê bước chân. Má ơi, giống như trong Resident Evil. Một, Tư Nam chống đầu gối thở dốc, ông Đạt cần học thêm về thuốc tễ hóa học khí giới. Hai, vật lý căn bản vô dụng, cái đồng hồ hỏng kia tại sao lại keo kiệt bùn xỉn như vậy? Một, Resident Evil, phim, game về zombie của Nhật Bản. Hai, khí giới, từ cũ, đồ dùng để đánh giặc vũ khí. May mắn chúng ta có vũ khí, em thấy nhiều người trong nhà xưởng kia là lạc đan. Ba, chỉ có một phương tiện giao thông, ngay cả dao gấp cũng không có, thật là thiếu đạo đức, thấy tang thi thì đánh làm sao? Chẳng lẽ cắn nhau à? Tư Tuyên Dương bực bội ngửa đầu uống hai ngụm nước. Ba, lạc đan, đề cập đến việc ở một mình, không có người đi cùng, bị động rời nhóm vì những lý do đặc biệt. Úc Sâm xé mở một bao sờ nát gặm hai cái, vừa thấy ngày sản xuất. Được lắm, đã hết hạn, anh tìm tòi bốn phía một phen, phần lớn thực phẩm đóng gói bằng nhựa đã qua hạn sử dụng, chỉ còn lại một ít là miễn cưỡng ăn được. Úc Sâm thở dài một hơi, xem ra, đại đa số người trong thành phố đều đã bị biến thành tang thi. Tại sao, xem đồ ăn đi, Úc Sâm gõ gõ lên kệ để thịt heo đóng hộp. Thực phẩm thuận lợi để mang đi cũng không bị cướp đoạt, tám phần là ngay từ đầu toàn thành phố đã bị luân hãm, không cần lấy nữa. Tìm được rồi, thật sự có, Tư Nam đứng cạnh kệ chứa một đống tạp chí hưng phấn vung tay lên, đưa lên một tờ giấy ố vàng. Bản đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Sâm ánh mắt sáng lên, mở ra nhìn xem. Tiếp nhận bản đồ từ trong tay Tư Nam, chắc hẳn nó được làm bằng da dê, Úc Sâm để nó nằm trên mặt đất, ba người cùng nhìn. Ở giữa viết năm chữ to màu đỏ sậm phong đô tập bản đồ tựa như vết máu, một luồng khí lạnh lẽo tận xương ập vào mặt. Úc Sâm ngửa đầu ra sau, khẽ cười nói. Đây có thể là quỷ thành. 4. Song tình hình này cũng không kém bao nhiêu so với quỷ thành thật sự. 4. Quỷ thành ở đây chỉ phong đô. Hiện tại chúng ta hẳn là vẫn còn đang ở xung quanh đường vành đai 4. Ngón tay thon dài của Úc Sâm chuyển động trên tấm da dê, trắng như muốn phát ra ánh sáng. Tư Tuyên Dương rời mắt đi, rơi xuống vị trí trung tâm của bản đồ, ngón trỏ thủ sẵn gõ gõ. Đích đến là chỗ này, công ty khoa học kỹ thuật vạn vật Trường Sinh. Có chút xa, Úc Sâm gãi cằm, chướng ngại vật trên đường quá nhiều, nếu có thể ngồi xe điện ngầm thì tốt rồi. Tư Tuyên Dương liếc anh một cái. Anh ngây thơ hồn nhiên thiệt nha, tại sao anh không cho tang thi trực tiếp lái máy bay trực thăng đưa anh đến phòng thí nghiệm tầng cao nhất đi. Úc Sâm nháy mắt với hắn. Nếu tang thi nguyện ý tôi cũng không ngại hy sinh một chút nhan sắc. Tư Tuyên Dương khóe mắt nhanh chóng run rẩy hai cái, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía vẻ mặt bình thường của Tư Nam, cười lạnh, xem ra hắn căn bản không cần lo lắng về vấn đề ghen tuông giữa anh với chị dâu của hắn, hai người bọn họ kiếm tẩu thiên phong. 5. Có thể bổ trợ tiếp thu nhau. 5. Kiếm tẩu thiên phong, ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề. Còn cái gì mà ngay cả tang thi cũng không buông tha. Tang thi là công cụ để các người gia tăng tình cảm sao? Úc Sâm nhìn biểu tình cứng đờ của Tư Tuyên Dương, nhếch miệng cười, lại xem bản đồ một lần nữa, nhắn hai mắt miêu tả lại mấy cái kiến trúc chủ yếu ở trong lòng, lại nghĩ đến bên ngoài cửa hàng xe đầy đường cùng cầu cạn bị gãy khắp nơi, không tự giác mà chậc một tiếng. Vị trí trung tâm thành phố mặc kệ là số lượng tang thi, hay là ô tô gì đó, hẳn là đều nhiều chúng ta phòng chừng không thể lái xe được. Đi một bước nhìn một bước, Tư Nam nói. Đến lúc đó nhìn xem có thể chạy đến chỗ nào, có thể tiếp cận mục tiêu càng gần đương nhiên là tốt nhất, mặt khác nếu đi không được thì tìm đường vòng. Sau khi dùng một ít đồ ăn vặt và bánh quy chưa hết hạn của cửa hàng tiện lợi chống chịu qua buổi trưa, lúc này ánh mặt trời bên ngoài đang rực cháy mãnh liệt. Giống như bị cất vào một cái lò nướng cực nóng, trên mặt đất của toàn thành phố dấy lên từng tầng sóng nhiệt, mùi plastic bị cháy chậm rãi bốc lên, hòa vào mùi hôi thối của thi thể, 2-3 phút liền bị đè nén đến hoảng hốt. Úc Sâm xoa xoa giữa mày, bụng có chút buồn nôn, cũng may trước đó không ăn thực phẩm có thịt, nếu không không chừng sẽ nôn đến hôn thiên ám địa. Nơi này thật sự không dành cho người ngốc, cậu nói tại sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, loại chuyện phản khoa học này cũng đụng vào được. Tư Nam thở dài, còn không phải tại anh sao? Tư Tuyên Dương trợn mắt trắng, chờ lúc trở về anh xem em làm sao để đập chiếc đồng hồ đó. Tư Nam vẻ mặt xanh xao tự biết đối lý, nhe răng ngượng ngùng cười. Nhưng thật sự đập cái đồng hồ treo tường kia là có thể kết thúc loại chuyện này sao? Úc Sâm cân nhắc lời nói của quái nhân kia ở nhà xưởng lúc trước, sợ là không đơn giản như vậy. Trốn ở nơi này nghiên cứu bản đồ cũng không tìm ra được thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Sâm nói, nghỉ ngơi thêm nửa giờ chúng ta sẽ lên xe xuất phát. Tư Tuyên Dương và Tư Nam tất nhiên không có ý kiến, người tính không bằng trời tính, không đợi bọn họ nghỉ ngơi đủ thời gian, đã nghe thấy tiếng vang ngày càng gần bên ngoài cửa kính cửa hàng tiện lợi. Trong lòng Úc Sâm căng thẳng, đứng dậy đi qua xem, xốc lên một góc báo dính trên cửa cẩn thận nhìn ra bên ngoài, Tư Tuyên Dương cũng cảnh giác nắm dìu đi theo phía sau anh. Đề, đồng tử Úc Sâm chợt co lại. Ngoài cửa có một chiếc xe Việt dã màu đen giống như ngựa hoang thoát dây cương, tựa hồ phát điên đâm về hướng cửa kính. Mà ở nơi như này, khởi động xe phảng phất như một khối thịt nướng mới ra lò, phía sau sẽ luôn có một đàn chó điên. Tang thi nhe răng trợn mắt chạy theo chiếm trọn toàn bộ thành phố. Gặp được Player Hell, để cho một gia đình không giàu có như chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Úc Sâm lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nhanh chóng kéo Tư Tuyên Dương bên cạnh lui về phía sau, hướng Tư Nam quát. Lên lầu, vì cái, Tư Nam còn chưa nói xong, chỉ thấy nương theo phanh một tiếng vang lớn, kính của cửa hàng tiện lợi bị đâm cũng giống như trái tim pha lê của anh, rầm rầm nát đầy đất, chiếc xe Việt giả màu đen phảng phất như không muốn sống tựa như phim điện ảnh trên màn ảnh lớn, mạnh mẽ đâm tới xông vào, đầu xe kẹt vào quầy thu ngân, khói đặc ứa ra trở thành một đống sắt vụn. Nhà này mở cửa hàng tiện lợi ở lầu một, thời điểm trốn và bọn họ đã kiểm tra qua, đi vào cửa an toàn phía sau là có thể trực tiếp lên lầu. Mới đầu bọn họ đóng cửa sau lại, tình huống trên lầu như thế nào cũng không biết, mạo muội đi lên không có bất luận chỗ tốt nào. Nhưng hiện tại chiếc Việt dã này bay thẳng đâm vào chiếc ô tô nhỏ rách nát của bọn họ, còn đem theo một lượng lớn tang thi giơ nanh múa vuốt dẫn vào, ngoài cửa mênh mông một đàn lớn, cứng rắn mà nói thì căn bản vô pháp lao ra khỏi vòng vây. Úc Sâm nhanh chóng quyết định, một chân đá văng cửa sau, bưng nỏ tiễn chạy phía trước, phía sau là Tư Nam, còn Tư Tuyên Dương cầm dìu đi sau cùng. Thời điểm chạy đến lầu 2, phía dưới cửa hàng tiện lợi truyền đến tiếng thét chói tai thê lương, hẳn là của người bên trong xe Việt dã. Úc Sâm liếc mắt nhìn xuống, cửa sau đã đóng lại lần nữa bị mở ra, một cô gái mặc váy xanh nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, tóc tán loạn dán lên mặt, váy trên người bị cào đến rách mướp, trên làn da trắng nõn có vô số vết cào cùng miệng vết thương sâu nông khác nhau, chật vật đến cực điểm. Chuyện tin hay, ở phía sau cô là rất nhiều tang thi nghe mùi thịt phát cuồng mà đến. Cứu mạng, cứu tôi, Úc Sâm híp mắt, tầm mắt vừa lúc chạm vào trong mắt màu hổ phách của Tư Tuyên Dương, Úc Sâm nhướng mày, bỏ xuống một câu không cần xen vào chuyện của người khác, quay đầu đi về phía lầu. Tư Tuyên Dương nhìn thoáng qua cô gái kia, đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng, dùng sức cắn môi dưới, cũng xoay người chạy lên trên. Người đều có bản năng cầu sinh, cô gái váy xanh kia mặc dù đã bị tang thi cào cắn bị thương, lại không cam nguyện cứ như vậy mà trở thành đồ ăn trong mâm cho chúng nó, dùng hết toàn lực cũng chạy về hướng lầu trên. Hành lang nhỏ hẹp, rất nhiều tang thi dũng mãnh ùa vào đụng chạm lẫn nhau làm chấn động cả lầu, cuồng hoan tựa như một bữa party tử vong. Phảng phất như hô ứng, Úc Sâm nghe được một ít tiếng rít làm da đầu tê dại truyền đến từ dưới lầu. Trên lầu cũng có tang thi, chú ý chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ, cậu mẹ nó tại sao vừa rồi không thuận tay đem theo đao kiếm cậu tới để Du Xuân sao bảo bảo. Cửa hàng tiện lợi bán thực phẩm lấy đâu ra đao kiếm. Cậu xem nơi này là hoàng đế mà, Tư Nam trợn mắt đưa tay vào quần áo vừa rụt vừa co, sợ bị bắt được. Trong tiệm thứ có thể đả thương người chỉ có dao cạo râu. Vậy cậu cũng có thể lấy vài cục xà phòng làm cục gạch. Úc Sâm vừa mới lầu bầu xong, lầu chín tối đen chợt xuất hiện một gương mặt trắng bệch, một nhãn cầu máu chảy đầm đìa nửa treo bên ngoài, nửa người đều hư thối. Ai ra làm tôi sợ nhảy dựng, so với Tư Tư còn cay mắt hơn. Úc Sâm hét một tiếng, giơ nỏ tiễn lên bắn xuyên đầu Tang Thi thẳng tắp đính nó lên tường. Cách chương.